Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 8 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 23. Và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Quý vị đã quen ngủ chưa? Bây giờ bắt đầu mình đã đi vào nề nếp chưa? Có không? Tối hôm qua Pháp Hòa có đi xuống inspect từng khu vực, coi ai khuya rồi mà vẫn còn nói chuyện làm ồn. Và tiếng nói đó đã được thâu vào máy. Thưa đại chúng, trước khi mình sinh hoạt, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một bài thơ. Bài thơ này Pháp Hòa thường hay đọc. Và mỗi khi đọc bài thơ này, nó cho mình một sức mạnh. Bài thơ này được một người thầy viết cho đệ tử khi người đệ tử đi xuất gia. Người đệ tử này đi theo người thầy mấy mươi năm, và sau đó người đệ tử này quyết tâm đi xuất gia. Và lễ xuất gia được thực hiện trên núi Linh Thú ở Ấn Độ cách đây khoảng 40 năm. Bài thơ này có tên là Mở thêm rộng lớn con đường. Bài thơ này thường được đọc và đã được phổ thành nhạc. Chỉ hy vọng là cái đêm thứ 6 ngày mình tiệc thiền trà đó, mình tìm ra được bài nhạc đó, và vị nào phát tâm tập hát bài này. Bài thơ này rất hay, Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe. Chất thơ rất là thơ, và cái trong thơ nó có sức mạnh của cái con đường, của cái quyết tâm. Bài thơ tên là Mở thêm rộng lớn con đường. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm thơm. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thai ý vô thường. Tức là mái tóc của mình á, màu nâu, màu đen như là một màu gỗ. Mái tóc vốn màu gỗ quý, hôm nay mình làm gì? Nay dâng thành khói trầm thơm. Cái nét đẹp của tóc nó cũng vô thường, nhưng mà khi mà mình đem cái mái tóc của mình biến thành ra một chất liệu bất tư nghì, bàn bạc trong không gian này, thì sao? Nét đẹp đi về vĩnh cửu. Cái đẹp của bạc, cái mái tóc này nó cũng vô thường, nhưng mà cái đẹp của cái tâm hồn cao thượng nó mới đi về cái chỗ vĩnh cửu. Vi diệu thai ý vô thường. Hôm qua mình còn là phàm phu, bữa nay mình là thánh. Sáng hôm nay mình còn là người đời, không sao mình đã trở thành người đạo. Cho nên ngày tối 31 mình còn là người phàm, sáng mùng 1 mình trở thành sa di ni. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm thơm. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thai ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dâng mấy độ, nguyện phát túc về xứ phương. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, tức là mình thấy cuộc đời này chỉ là huyễn mộng thôi. Mới hạnh phúc đó thì tan vỡ đó, còn đó thì mất đó. Không phải mình chê, mình trách gì cuộc đời, nhưng mà đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nó là một cái pháp hiện hữu trong cuộc đời này. Có, còn, được, mất, vui, khổ, vân vân. Nó chuyện bình thường. Thí dụ nói như vậy rồi những người ta đang sống hạnh phúc cũng đừng có sợ hãi vì mọi việc bình thường. Đang hạnh phúc cũng là một pháp, mà khổ đau cũng là một pháp. Vì khi mình đang hạnh phúc thì mình biết rằng mình đang hạnh phúc. Và mình biết rằng cái hạnh phúc này có thể nó biến đổi có một ngày nào đó mình già nua đi thì một trong hai người cũng đi thôi. Chứ không phải là nói vậy rồi là không có cuộc tình nào mà trọn vẹn không. Có những cuộc tình trọn, trọn của đời này thôi. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Cho nên người tu mình á, khi mình phát tâm mình tu á, là mình phát bằng cái tâm chân thật. Như hôm bữa mình học 8 cái tâm mà để phát Bồ Đề tâm, Ngài Thật Hiền nói tâm có 8 sắc thái: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà đối với chánh, chân đối với ngụy, đại đối với tiểu, thiên đối với viên. 4 cặp 8 đôi. Tức là mình 4 cặp tâm là tâm tà với tâm chánh, tâm chơn với tâm ngụy, tâm tiểu với tâm đại, tâm thiên với tâm viên. Mà khi mình tu rồi á, thì mình bỏ 4 lấy 4. Bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm thiên, bỏ tâm ngụy lấy tâm chân. Tà với chánh, chân với ngụy, ngụy là giả. Thí dụ như người đó là một người quân tử giả, kêu là ngụy quân tử. Không? Cái lời nói không thật gọi là ngụy, ngụy là đi với giả. Thì người tu là bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm ngụy lấy tâm chân, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại. Tâm tiểu là sao? Chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ đến người. Ví dụ như mình để một cái đôi dép đi ngay cầu thang đó, kệ, miễn để đôi dép tôi được rồi, mà bất kể là lát nữa ta đi có bị dép té không. Rồi mình để cái cửa như vậy, lát ta đi ta có bị gì không. Nếu mình sống được từng chút đó là mình đang gom cái tâm thành một cái tâm đại. Không phải chỉ được phần mình mà phải sống cho người. Bỏ tâm tiểu lấy tâm đại, bỏ tâm thiên lấy tâm viên. Tâm thiên là thiên lệch, thiên lệch một bên thôi. Còn tâm viên là viên mãn trọn vẹn. Cho nên Ngài Thật Hiền nói muốn tu hành phải phát tâm. Mà tâm thì có 8 sắc thái, chúng ta cần phải rõ tâm nào giữ, tâm nào bỏ. Cho nên đã biết đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Cho nên mình tu là bằng cái tâm chân thật. Tâm chân thật là sao? Không có cầu danh, không có cầu lợi, không có cầu tiếng khen. Không có. Tại vì nếu như vậy thì mình tu theo cái lời của người ta, cái khen chê của người ta mà mình trồi lên ngập xuống, chứ không phải là chân thật của mình. Mình phát tâm chân thật rồi, người ta có nói mình tu giả mình cũng bình thường. Tại vì từ đầu mình đâu có phát cái tâm đó đâu, cho nên đâu có sợ gì người ta nói. Thí dụ bây giờ mình là cái người xấu mà bữa nay mình biết tu rồi, người ta cũng còn nghi ngờ là chuyện bình thường. Trời ơi, chị đó, anh đó mà tu, bả mà tu tôi thành Phật liền á. Nếu mà như vậy mình phải ráng tu, tu để ta thành Phật. Hiểu ý không? Cho nên á, đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dân mấy lên mấy độ, nguyện phát túc về sư phương. Cái câu này là từ cái câu của ngài Quy Sơn: phù xuất gia giả phát túc siêu phương. Phàm là người xuất gia, là phù xuất gia giả phát túc siêu phương. Một bước chân của mình bước là phải tới một phương trời cao đẹp, gọi là phương trời cao rộng. Cái câu mà phát túc siêu phương hay lắm. Phát túc siêu phương, Ngài Quy Sơn khen mình vậy đó: phù xuất gia giả phát túc siêu phương. Phàm làm người xuất gia, mỗi bước chân của mình phải bước tới một chân trời cao rộng. Muốn được về thì phải làm gì? Tâm hình dị tục. Cái tâm và cái hình tướng khác với người đời. Hôm nay á, quý vị chỉ mới khác 95% thôi. Tức là chỉ còn cái tóc thôi. Mình cũng được mặc áo, mình cũng được đắp y. Chỉ có cái tóc mình còn thì cho là 5% đi. Tâm hình dị chưa có gì, tâm hình chưa thật sự dị tục. Nhưng mà tâm phải dị tục. Có thể hình chưa dị tục, nhưng mà tâm phải dị tục. Chữ dị là khác, khác với đời. Người đời bữa ăn nào cũng cầu món này món kia. 10 ngày này mình tu mình không biết món gì hết, ai cúng gì ăn đấy, phải không? Đâu có suy nghĩ không biết sáng mai ăn gì hết. Nếu mà ví dụ như mình nói chờ tôi thèm bún riêu quá, mà sáng được ăn bún riêu nó chờ tôi tu linh ghê vậy. Tôi tu linh ghê, Bồ Tát biết tôi thích gì hết trơn. Gió reo trên triền núi thú. Đây là cái hình ảnh người đệ tử xuất gia trên núi thú. Gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bao bài ca sáng ngời diệu lý, bao la ngát đạo chân thường. Sáng nay trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời đạo lý, bao la ngát đạo chân thường. Lòng nay thôi hết vấn vương, mình con đâu còn vấn vương gì nữa đâu. Hôm bữa gia đình Phật tử có tổ chức một cái kỳ trại ở tại đất Tây Thiên này. Sau gần 30 năm, gia đình Phật tử Việt Nam tại Canada mới có cơ hội tổ chức một cái trại họp mặt như vậy. Sau gần 30 năm. Và lần này các vị, năm rồi các vị xin tổ chức cái Tây Thiên là Pháp Hòa đồng ý. Cho nên rồi tổ chức một cái trại họp mặt tại Tây Thiên. Và các anh chị mà Pháp Hòa biết cách đây khoảng 3-40 năm trước, hồi đó Pháp Hòa mới có 12-13 tuổi, đi sinh hoạt gia đình Phật tử, các anh chị quen đó. Thì Pháp Hòa không nhớ câu chuyện này, tại vì bữa giảng đó không có Pháp Hòa. Thì cái anh Phật tử, anh lên anh phát biểu trong cái buổi chiều sinh hoạt ngồi. Anh nói không biết anh em ở đây ngồi nhớ hồi xưa thầy Pháp Hòa lúc đó còn nhỏ. Và trong một cái buổi giảng có một vị thượng tọa nói: biết đâu trong nhóm xuân xanh ấy. Ai nhớ câu đó không? Thơ đó của ai? Thơ đó của Hoàng Mặc Tử hay của ai? Biết đâu trong nhóm xuân xanh ấy có kẻ, hả? Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhưng mà thầy sửa lại trong đó: biết đâu trong nhóm xuân xanh ấy có kẻ quyết lòng bỏ cuộc chơi. Tại vì thầy nói trong cái nhóm Phật tử của tụi con á, biết đâu có trong nhóm xuân xanh ấy có kẻ quyết lòng bỏ cuộc chơi. Thì anh mới nói: thầy biết không, lúc đó nghe cái câu đó xong tụi con xoay qua với nhau hết, ổng chứ không ai hết. Là nói Pháp Hòa. Tại vì trong lúc đó là gia đình Phật tử đi sinh hoạt, nhưng mà lúc nào Pháp Hòa cũng làm một cái người quanh vũ mà coi như là rành rỗi mấy cái chuyện chùa chiền nhất. Đi cắm trại thường là mình thi lập bằng Phật. Pháp Hòa lúc nào cũng được giao cho cái công việc là mang bằng Phật theo để thiết lập một cái bàn thờ Phật ở trong cái cuộc trại đó. Và đem không thiếu gì hết, thấy không? Phật rồi chuông rồi mỏ rồi bông hoa, tất cả mọi thứ đó. Cho nên rồi trong bữa đó có một vị thượng tọa nói câu đó thì mấy ảnh xây qua nói: em đó chứ không ai hết. Biết đâu trong nhóm xuân xanh ấy có kẻ quyết lòng bỏ cuộc chơi. Chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Sáng nay trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Thì trong một buổi giảng cũng vị thượng tọa đó, cái buổi giảng đó thầy mới nói: mai mốt Điệu Hòa nó xuất gia, nó thầy cho nó 4 câu. Lúc đó Pháp Hòa là còn đang hầu quý thầy trong một mùa ăn cư. Thì vị thượng tọa mới đọc 4 câu thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thì Pháp Hòa nhớ là, rồi thầy mới nói: mai mốt Điệu Hòa mà có theo sư phụ Thiện Tâm á, thì thầy sẽ cho điệu thêm 2 câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Pháp Hòa nhớ rất rõ cái hình ảnh đó. Buổi chiều hôm đó Pháp Hòa đang ngồi xếp quần áo cho quý thầy, tại mình lãnh đi giặt quần áo cho quý thầy. Trong đang ngồi xếp thì có một anh Phật tử anh đi vô phòng: Chú lưu luyến ai mà thầy không réo chú ở trên á. Hỏi vụ gì? Ổng nói mở gì từ, ổng nói thà chú là cái gì bóng hồng gì đó. Ổng chọc Pháp Hòa mà. Nhưng mà cái bài thơ đó Pháp Hòa nhớ. Tại vì sau khi Pháp Hòa các vị chạy xuống cho biết thì mình có nghe lại cái bài giảng đó. Thời đó là còn băng cassette thôi. Vị thường tọa giảng cái bài đó: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Thì chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Tại vì mình có phát túc siêu phương thì tâm hình dị tục. Được hai điều đó mình mới đủ khả năng làm một cái việc là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho cái dòng giống của Bậc Thánh được hưng thịnh đó. Gọi là Thiệu Long Thánh Chủng. Muốn được như nếu Thiệu Long Thánh Chủng thì mới chấn nhiếp ma quân, bạc tế tứ ân. Mấy cái câu lời ở trong Quy Sơn Cảnh Sách hay lắm. Tại vì cái bài đó là cái bài khuyến tấn cho người tu, khuyến tấn cho người xuất gia. Cho nên người xuất gia mà thường đọc mấy cái đó để làm gì? Để cho mình một cái sức mạnh, để cho mình một cái sức mạnh vượt tất cả mọi cái chỗ khó khăn chướng ngại. Tại vì không có con đường nào mình chọn mà không có cái giá phải trả. Bất cứ con đường nào. Cái khóa tu thanh thiếu niên vừa rồi thì có một em trước khi đi về nó tới nó cảm ơn. Nó nói trước đây á, con sống bằng khoa học, việc gì cũng nói khoa học. Và con không tin trên cuộc đời này có những người sống cho người khác. Tại vì con nghĩ mình làm thì mình phải sống cho mình, chứ tại sao phải sống cho người. Nhưng khi con đến khóa tu rồi, con thấy tất cả mọi người trong tu viện này, từ các Phật tử cho đến quý thầy, chỉ trải lòng ra cho mọi người mà chưa hề đòi hỏi ai báo đáp một điều gì hết. Từ các khâu ăn uống cho đến mọi thứ. Trước khi các em đến là các thầy phải đi trải giường cho nó ngủ. Rồi trong suốt thời gian ăn, quý vị tu ngày ăn 3 cử chứ nó tới 4 cử lận. Mà nó tu không nhiều hết trơn. Sáng nó ăn, trưa nó ăn, chiều nó ăn, chơi xong tối nó ăn 70 cái pizza mà nó làm cái vèo. Pháp Hòa bữa đó, chiều hôm đó là lý do mấy em nó ăn trễ, là tại vì Pháp Hòa nói thầy Đức Tạng phone ra cái tiệm pizza ở Westlock này nè, order 70 cái bánh pizza. Nó mới nói order kiểu này làm sao nó nướng kịp, bây giờ không có bột dày, nghe cán bột mỏng nướng cho nhanh. Và quý vị biết chiều hôm đó là mấy em cũng phải ăn trễ cả tiếng đồng hồ, tại vì nướng 70 cái nhiều quá. Vậy mà các em đem về cho các em ăn hạnh phúc, mà trước đó nó ăn bữa rồi. Còn sữa mà quý vị biết, sữa mà cái thùng 4 lít đó, một ngày nó làm chừng 20 thùng vậy đó. Tại vì gần 300 em mà, thấy không? Thì Pháp Hòa mới nói là Suốt 3 khóa tu, mỗi khóa tu gần 300 em, mà 3 khóa như vậy không đòi hỏi bất cứ một cái gì. Cho nên có một em nhỏ nó tới nó cảm ơn. Cái Pháp Hòa mới nói vậy nè: I give you my life, you give me your smile. Pháp Hòa nói với em nhỏ đó vậy đó. Tất cả các thầy cho các con cuộc đời này chỉ cần thấy các con cười thôi, cười hạnh phúc. Có phải mình nuôi con mình chỉ mong mình nhìn con mình mỉm cười không? Pháp Hòa nhớ ca dao Việt Nam có câu đó đó. Cái câu mà cái gì chỉ cần mà thấy đời con vui là mẹ cũng vui. Trong câu ca dao Việt Nam có câu đó: no lòng là thấy khi đời con vui, đói lòng ăn hột trà là no lòng là thấy khi đời con vui. Thì Pháp Hòa mới nhớ cái câu đó, cha mẹ, thì Pháp Hòa nói xong, Pháp Hòa cũng nói your mom and dad the same. Ngày hôm qua có một vị vô thăm Pháp Hòa, nói thầy ơi, khóa tu vừa rồi mấy đứa con nó về nó thay đổi, con mừng hết sức. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng đó lắm. Tại vì mỗi lần Pháp Hòa mà thấy các thầy trẻ mà đệ tử nhà mà tu hành tinh tấn mà giữ tâm tu của mình, Pháp Hòa mừng dữ lắm. Không ai cho cái gì vui bằng khi thấy các thầy vẫn giữ được con đường tu. Cho nên Pháp Hòa hiểu được tâm trạng của cha mẹ. Mình chỉ cần thấy con mình nó cười vui hạnh phúc là mình vui rồi. Có những cái đám cưới tháng 7 này Pháp Hòa đắt lắm, gần như đám cưới mỗi tuần đó. Đây hôm 5 tây tháng 7 con cái đám cưới nè, 2 tây tháng 7 cái đám cưới, 5 tháng 7 cái đám cưới, 30 tháng 7 cái đám cưới, 11 tháng 8 cái đám cưới, 16 tháng 8 cái đám cưới. Những cái đám cưới đó Pháp Hòa nói you make your own vows, các con tự nói lời nguyện ước với nhau đi. Bây giờ ở ngoài chợ nó có bán cái cuốn Her Vows, His Vows. Trời đất ơi, kêu mình tưởng nó nói vài câu, nó viết nguyên cuốn sổ vậy nè. Nhưng mà thôi kệ nó, cho nó đọc kinh cho nhau nghe. Rồi mai mốt lỡ mà nó có quên đó, thì cái bài kinh nó vẫn còn đó. Ê, du hứa gì nhớ không? Cho nên đi tu là phải phát nguyện. Vợ chồng sống với nhau mà còn phát nguyện, huống chi là một quá trình tu hành. Cho nên đừng có nói là thôi kệ đi, tùy duyên, tu tới đâu tu, đừng nói vậy. Phải phát nguyện. Con nguyện tu 5 ngày, 10 ngày, ăn chay tháng, mấy ngày cứ làm. Mình phải phát nguyện chi? Mình mới nhớ cái nguyện đó. Ở trong cái bài cúng linh đó, xin Bồ Tát Địa Tạng đừng quên lời thệ của năm xưa, bất vong nguyện lực tái hiện đàm hóa. Mình xin các ngài, khi các ngài đã xuất gia, chư tôn đức hòa thượng, các vị sư trưởng ni trưởng quá vãng đó, mình đến mình hay cầu nguyện các ngài câu đó lắm. Xin bất vong nguyện lực, xin đừng quên lời nguyện năm xưa, bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa, trở lại cuộc đời này thị hiện như những cánh hoa đàm. Cánh hoa đàm là một loài hoa quý, khi hoa đó xuất hiện là thánh nhân có mặt. Mà cái hoa đó đó nó rụng rồi nhưng mà cái hương thơm nó vẫn còn. Người tu của mình ráng tu làm sao mình đi rồi mà cái hương thơm nó còn lưu lại. Cho nên mới kêu là hành hương. Quý vị đi hành hương đó, đi hành hương phải là đăng ký đi chùa. Đúng cái nghĩa thông thường là đi hành hương là một chuyến đi vãng cảnh các chùa. Nhưng mà nhớ là mình đi rồi mà hương thơm của cái đoàn mình á, ta vẫn nhắc. Đi xong ta dọn chùa 3 ngày luôn. Rồi bắt đầu hương này nó mai mốt cái đoàn này có phone tới xin nói là khỏi. Mình đến đâu mình lưu lại cái hương thơm cho người ta thấy rằng cái sự tu tập của mình, cái sự chánh niệm của mình, mình đến đó mình phải lưu lại cái hương thơm. Rồi cái người tiếp đãi mình á, người ta cũng sẽ lưu lại hương thơm trong lòng mình. Trời ơi, bữa đó con đến cái chỗ đó người ta rất là đàng hoàng, ân cần đó. Người ta tiếp mình, người ta cũng sẽ lưu lại cái hương thơm trong lòng của mình. Và mình đến đó mình cũng phải lưu lại cái hương thơm mới kêu là hành hương. Chứ không phải là đi hành hương là bỏ tiền ra ghi danh đi vào án các chùa kêu hành hương. Trên hình thức là vậy đó. Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của nó là để cho mình thực tập một chuyến đi mà lưu lại cái đạo hạnh, lưu lại cái nét đẹp của mình, cái dễ thương của mình trong lòng người. Cho nên trong đó có câu các vị mà mất rồi mình hay cầu chúc câu hoa đàm dẫu rụng vẫn còn hương, đàm hoa lạc khứ. Hoa đàm đi rồi, cái hoa nó rụng rồi, nhưng mà hương thơm vẫn còn đây. Hoa đàm dẫu rụng vẫn còn, đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Cho người tu của mình á, không phải là cần đi xuất gia không, nhưng mà tất cả mọi hình thức đều ở trong cái nghĩa của tu. Hồi nãy có một chị đứng khóc, con không biết làm sao con cúng cho mọi người. Nó không, chị đâu cần cúng gì, cúng cái gì, chị không có khả năng, chị cúng cái tâm nguyện của chị. Tại chị nói mỗi lần chị lướt mạng, chị thấy người này chết, người kia chết, cái chị khó chịu. Pháp Hòa mới nói mỗi lần như vậy chị chỉ khởi tâm thôi, xin cầu nguyện cho người quá vãng này sống siêu thoát. Mỗi lần Pháp Hòa đi đường, Pháp Hòa thấy con vật gì chết bên đường mà bị xe cán, Pháp Hòa hay gửi, khi xe bắn qua khỏi rồi là Pháp Hòa nhắm mắt lại, xin cầu nguyện cho con vật này tái sinh vào chốn lành. Bất cứ con gì mình thấy, mình cầu cho họ sinh về cõi lành. Cho nên là nãy mà nói chị không cần cúng gì, chỉ gửi cho người ta lời cầu nguyện thôi cũng được. Còn đối với chư tăng, chư ni quá vãng, dù mình không quen, không biết gì hết, nhất là các bậc trưởng thượng nha, khi vào nghe mất rồi, mình hướng tâm về các ngài, nguyện cho con đời kiếp nào cũng được kết bồ đề quyến thuộc với chư tăng. Mình mà được may mắn sinh ra cùng thời với các bậc tôn đức, để còn được nghe chánh pháp của quý ngài, đó là cái phước của mình. Dù có thể mình không gặp gì đó trực tiếp, nhưng những bài pháp của các vị đó mình vẫn nghe và vẫn học, thì các vị đó vẫn là thầy mình. Chứ không phải là phải trực tiếp mới gọi thầy đâu. Mình học câu gì của người đó, mình học cái hay gì của cái người đó, vị đó vẫn là thầy mình. Thầy mình qua sách vở, cái tư tâm tư của các vị đó gửi vào trong sách vở đó. Chiều nay, ngày xưa nước Bồ Kết gọi. Hồi xưa mình gọi tóc bằng gì? À, nước Bồ Kết. Ngày xưa nước Bồ Kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Thơ mộng quá ha. À, sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Ngày xưa nước Bồ Kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tại lúc mà làm lễ xuống tóc, vị thầy sẽ lấy nước á, rải trên đỉnh đầu của mình. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Tẩy sạch Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Ở bên khất sĩ đó, có cái bài tụng để tán thán các vị xuất gia, cái ngày các vị đi tu. Trong đó có ông bà cho cái câu: tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Kể từ đấy vãng sanh xứ Phật. Kể từ cái giây phút mình tu thì mình đã đi đến cái đất của Phật rồi. Mình không còn sống cái đất của thế gian. Tại vì hễ tóc mình phủi thì giống như mình phủi đi những cái tơ lòng trong lòng mình. Cho nên thưa đại chúng, tại sao Phật giáo đi tu phải phủi tóc? Tại vì tóc là tượng trưng nha, Pháp Hòa nhắc đại chúng nhớ, tóc là tượng trưng của phiền não, chứ không phải tóc là phiền não. Nhưng mà thiệt nó phiền thiệt. Phải thiền thiệt không? Đó. Phiền thiệt. Mấy ngày nay tiếc không cạo chứ cũng phiền dữ lắm. 2-3 ngày không gọi là nó đã hôi rồi. Huống chi mà thắt cái kiểu loạn nhỏ là mấy tuần lễ không có ấy. Trời ơi, cái đó nó còn chí, nó còn đậu còn dễ. Ngày xưa nước Bồ Kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Hình ảnh cái người đệ tử á, tại cái vị đệ tử đi tu cũng lúc cũng tuổi lớn rồi, nhưng mà từ khi còn trẻ, còn là một người thanh niên thiếu nữ đã đi theo người thầy để phụng sự, đến lớn tuổi rồi mới đi tu. Cho nên câu là mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Không phải là cái thương giữa thầy trò, mà cái thương chúng sanh. Tại vì vị này làm việc xã hội, phụng sự cho tha nhân, làm việc công tác xã hội, cứu giúp cho người. Bây giờ đi xuất gia rồi, tâm nguyện vẫn là như thế. Cho nên mình phải đi tu là phải có cái tình thương chung, còn cái đi tình thương riêng là mình tu không được. Cho nên cái bài mà đời tôi cô đơn á, quý vị bài đó phải không? Đời tôi cô đơn, đi đi đâu cũng cô đơn đó. Thì Pháp Hòa mới xin phép là Pháp Hòa sửa chữ lời trong đó. Thay vì nó là đời tôi cô đơn, bây giờ trong cái chữ tôi đó, chữ thêm một chữ H thôi, là đời thôi cô đơn. Nghĩa là tôi đã từng cô đơn, nhưng bây giờ tu rồi thì tôi thôi cô đơn. Như vậy tu á, có những lúc mình thêm và có những lúc mình bớt. Chữ tu để yên đó, mà hãy thêm dấu quyền cái đó thành gì? Tù. Xuất gia là rộng rãi, mà thêm dấu sắc thành xuất gia. Hễ mình thêm dấu nào thì nó có cái hệ lụy của cái dấu đó. Cho nên tu là khéo thêm khéo bớt là vậy. Mình là hoa, mình để dấu sắc là hóa, là biến hóa khôn lường. Mình để dấu huyền thì hòa nhập với tất cả. Mình không hóa, không hòa mà phát hỏa. Để dấu hỏi vô là hỏa, mà hễ hỏa mà phát thì hỏa. Các cái dấu nó nằm trong tay mình. Mình muốn bỏ làm sao? Mình xuất gia hay xuất giá? Mình đi tu hay đi tù? Thế thôi. Cho nên mấy ngày nay, nếu mà mình hạnh phúc là mình đi tu, mình chỉ làm một chú tiểu, một cô, một người tiểu ni, một chú tiểu vô chùa tu, mọi sự các thầy chăm sóc hết, từ các buổi ngồi thiền cho đến dẫn các thời kinh, ăn cũng được nhắc nhở. Lỡ mình đi nhanh, khuyên đừng đi nhanh. Lỡ mình nói chuyện thì người ta cầm cái bảng, ta nói xin thực tập giữ im lặng, ở nhà có ai dám làm đó không? Không biết bà nhỏ là bà hiểu gì em nữa. Bàn tay tập thà bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường, mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường, phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Câu cuối rất hay. Tại sao một tâm mà động mười phương? Tâm gì mà dễ dở sợ vậy? Đó là tâm muốn thoát ly cái bình thường đó. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị mình lớn lên chứ mình thấy má còn muốn cưới vợ. Vậy hả? Bình thường. Tại vì nghe câu đó trong đầu ba mẹ expect vậy rồi. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái phải có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Trong đầu đã nghĩ như vậy. Cho nên con về nói má con muốn cưới vợ. Hỏi nhỏ nào vậy? Là ready liền chuyện đó. Mà thậm chí còn đốc nữa, suối nữa. Nhưng mà nếu con mình về nói má con muốn đi tu, há miệng ra liền. Mày nói thiệt hay nói chơi? Phải không? Bây giờ Pháp Hòa chỉ đại chúng cái trong kinh gọi là động nè. Khi mình nghe một cái gì mà nó rất là đặc biệt, nó làm cho mình bừng sáng, có phải hai mắt mình mở to lên, tâm mình rung động, tai mình nghe cái gì, miệng mình nói cái gì. Cho nên trong kinh nói, Phật nói kinh đó xong, trời đất rung động. Đây. Động cho tâm can mà. Làm cho mình touching. Tiếng Mỹ là so touch. Nó chạm vào trái tim của mình, làm cho mình rung động một cái cảm xúc. Có nhiều lúc đó, Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe cái trạng thái khuya Pháp Hòa đọc kinh một mình ở trong phòng, mở kinh ra đọc, mà đến cái đoạn nào mà mình mình cảm được cái lời kinh đó, Pháp Hòa vui đến mức độ là không thể ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, rồi mở cửa đi lên chánh điện, đi lên chánh điện vòng vòng nhìn Phật mà mình một cái tâm trạng hạnh phúc, tại vì cái lời kinh đó nó vỡ ra. Tự nhiên Pháp Hòa nói: ô vậy thì trong kinh nói mà Phật nói kinh này xong rúng động trời đất, rúng động sáu cách đây, mắt tai mũi miệng mình rúng động đó. Rồi gì nữa, chư thiên trổi hoa ca nhạc tán tụng, có phải trong lòng mình vui reo mừng cái niềm vui trong lòng không? Đó đó, cho nên liệt đó là có thật. Thì thế gian mình cũng vậy, mình có những cái mình nghe xong mình tá quả tâm tinh, có những cái mình nghe xong rồi là mình hết hồn hết vía. Thì trong đạo cũng có những lời kinh, những cái câu nói. Cho nên tại sao một tâm mà động mười phương, tâm đó là tâm gì? Cái tâm bồ đề, cái tâm dũng mãnh, cái tâm quyết chí đi trên con đường. Cho nên hồi nhỏ có phải nhớ năm đó Hòa vừa học xong lớp 9, vừa xong tan hàng tan lớp của tháng 6 mùa hè năm đó, Pháp Hòa mời ba mẹ Pháp Hòa vô phòng. Thì khi Pháp Hòa quỳ xuống cái thôi, bà già biết liền, mẹ nó không biết liền, đi tu phải không? Thật ra thì gia đình đã biết, trước sau gì mình cũng sẽ đi tu, nhưng mà cố mình giữ mình được ngày nào hay ngày đó. Quý vị có dịp đọc kinh Phổ Diệu ha, kinh Phổ Diệu, kinh Đại Thừa Trang Nghiêm, trong đó kể cái ngày đi tu của Đức Phật. Nghe thì mình thấy trời toàn là chuyện phi thường không. Lúc đó ngựa kiền trắc vượt qua thành không được, chư thiên tứ đại thiên vương hiện ra đỡ chân ngựa lên. Mình nghe mấy câu đó nói mình khó tin lắm, nhưng mà đọc kinh Đại Thừa phải có tư tưởng. Chư thiên đó là gì? Đó là những người yểm trợ cho mình, những người yểm trợ cho mình. Pháp Hòa nhớ cái ngày Pháp Hòa đi xuất gia, không có dám nói tại vì sợ mình bị cản. Thì có một cô Phật tử, bây giờ cổ đang thở bên Niệm Ân Đường, cổ mới gọi, cổ mới dẫn Pháp Hòa về. Cổ sợ bị la, cổ dẫn về đấy nha. Cổ nói thôi cô chú biết cháu trước sau cũng đi tu, thì ngày nay nó đủ duyên nó đi tu. Cô chú giống như bà sợ cha mẹ bị sốc đó. Và cô Phật tử đó là một trong những người rất là yểm trợ cho Pháp Hòa. Hồi nhỏ ở chùa mình làm chú tiểu, mấy cô mấy chú tới Pháp Hòa vui đó, không muốn ai về hết đó. Cho nên bóp vỏ của mấy vị là Pháp Hòa đem giấu hết, phá lắm. Xong cô mới nói, Pháp Hòa vẫn nhớ cái lời cô đó, cô nói: kệ chú đi, chú ở chùa một mình chú buồn, lâu lâu cái đám già mình về cho chú vui, chú vui chú mới ở chú tu được. Cho nên mình thấy mấy đứa nhỏ, thưa đại chúng, tu là phải vui, còn tu khổ tu không có được, tu mà buồn là tu không được, nếu có buồn là buồn ngủ thôi. Giờ này ngó xuống chắc cũng vài người rồi. Cho nên đó, đứng một phương diện khác, đứng một cái phương diện là thiên hạ đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Đứng ở phương diện đó thì mình nói được. Phương diện mà các vị thấy là khổ rồi đi tu, cho nên là khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nhưng cũng chưa phải là chân lý, tại không phải ai khổ mới đi tu. Có những người ta đang hạnh phúc, người ta tu, ta đang có đủ tất cả, ta đi tu. Mà Pháp Hòa biết có rất nhiều thầy Pháp Hòa quen đang có tất cả trong tay, sự nghiệp, bằng cấp, học vấn, đủ thứ hết, mà các vị phủi một cái mộ để đi tu. Như vậy thì vị đó đâu phải khổ mới tu. Cho nên ở một phương diện khác thì là chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bài thơ có hai chữ khổ vui thôi. Nhưng mà cái đó ở một cái phương diện là có những người mà thật đúng. Tại vì sao? Tại đạo Phật, đạo Phật nó giống như là một cái nhà có nhiều cửa vậy đó, hay là một cái kính vạn hoa vậy đó. Mình nhìn vô cái lỗ kính nhỏ đó, mình thấy hoa khắp cùng. Ai đến với đường đạo cách nào cũng được hết. Có những người đến với đạo đâu có gì đâu, chẳng qua là thích chè thôi. Không biết quý vị có biết hồi nhỏ có nhiều người thích ăn chè với chùa không? Cho nên mình mới có cái bài hát bị ngạo đó. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè. Hồi không dám đọc câu đó nghe. Thầy chùa cho bắt tụng kinh. Chúng em vô khiêng nồi chuối. Thầy chè, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chè. Phải không? Hồi nhỏ mình hay bán cái bài đó. Mặc dù là thầy ở chùa mà nghe chữ thầy chùa mất cảm tình lắm. Có những thầy đi tu chỉ thích cái đải, cái giỏ quý thầy sách. Như Pháp Hòa hay kể, Pháp Hòa chỉ mê cái áo tay rộng thôi. Thích cái áo tay rộng đó. Mà hồi nhỏ thì tại đúng ra mình mặc áo tay rộng, nhưng Việt Nam mình hà tiện vải lắm, cho nên đó là cái áo tràng đó, cái vạt ở bên trong nó lẽ ra là nó dài xuống, nhưng mà hà tiện vải cho nên cắt nó ngắn lên làm miếng ở dưới được rồi. Thấy không? Là một chuyện. Thứ hai là cái tay này nè, thay vì tay rộng cắt bớt làm tay ngắn được rồi, cho nó bớt vải đi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa mê cái tay áo đó lắm. Mẹ Pháp Hòa may cho Pháp Hòa mấy bộ đồ pyjama mặc ở nhà đó. Trước khi đi tắm á, cầm cái bộ pyjama chọt cái tay vô hai cái ống quần. Chọt cái tay vô ống quần nó đứng nha. Thích lắm. Mà tự nói trong đầu luôn, mai mốt đi tu sẽ may một cái áo thiệt là dài mặc. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy đây đây chúng nhớ là mình tu phải có niềm vui. Tu mà mình buồn khổ tu không có được, mà nó trật đi. Ăn cái gì cũng phải vui, cách nào cũng phải vui. Chúng sanh đến với mình cỡ nào mình cũng vui. Tại sao? Ít ra người ta còn đến đây. Cho nên nó vừa rồi á, trong cái buổi họp quý thầy á, có một thầy phát biểu hay lắm. Thầy nói: bạch sư phụ, con nói với mấy thầy huynh đệ con á, kệ đi, nhiều khi á, nhiều em nó phá phách, nó lì lợm, nó không nghe, nhưng nghĩ lại đi, nó chịu về đây nó ăn chay 4 ngày là mình mừng rồi. Quý vị thấy không? Thầy đó cũng có tuệ giác, cũng biết nhìn người ở một cái hướng tốt. Để làm gì? Để thương được người, để ôm ấp được người. Rồi thầy nói: con nói với huynh đệ con để chi? Để tụi con có niềm vui phụng sự. Có những em nó lì không thể tưởng. Thật sự thưa đại chúng, giờ mới dám nói thiệt. Tổ chức bao nhiêu khóa tu, ba cái khóa tu vừa rồi là suffer nhất. Tại có những đứa nó lì không tưởng được. Nó lì đến mức độ là mình nói nó giống như không nghe gì hết. Lì đến mức độ vậy đó. Nhưng mà khi các thầy ngồi lại, các thầy nói chuyện với nhau, thôi kệ nó đi. Nó lì gì lì, nó hư gì hư, mà nó chịu vô đây nó ở với mình 4 ngày, nó chịu ăn chay với mình mấy ngày, nó đi ngồi thiền, bữa nó trốn bữa nó đi, tới giờ ăn 400 đứa, giờ ngồi thiền 40. Sao giống mình quá vậy ta? Tự biết thân nha. ở trong thiền viện á có một cái phương pháp gọi là kiểm danh. Tại vì ngồi theo hạ lạp, tức là ai xuất gia thọ giới trước ngồi trước, cho nên là ngồi theo thứ lớp, thầy gì đó. Cho nên á, sáng ngồi thiền á, mà cái gối ngồi đó mà trống là cái thầy giám thiền phải ghi sổ trường bữa ăn. Nói vậy thôi. Tức là cái thầy đó sẽ kiểm danh, coi coi vị này vắng bao nhiêu bữa thiền hay là bữa tụng kinh, thí dụ vậy. Và phải có lý do. Vì vậy cho nên trong chúng xuất gia phải có một thầy gọi là thầy quản chúng. Thầy quản chúng là gì? Là thầy đó cai quản tất cả những người trong chùa. Ai ra khỏi chùa lúc mấy giờ? Lý do gì? Về chùa lúc mấy giờ? Thầy đó tại sao không đi tụng kinh? Tại thầy bệnh. Bất cứ lý do gì thầy quản chúng phải biết. Thí dụ lỡ thầy đó bệnh thì phải cử người đi lo thuốc men cháo vân vân. Lỡ thầy đó hữu sự có gia đình, có người mất thì chùa phải lo cho thầy đó cái vé để đi về thăm gia đình, rồi gửi cho thầy chút ít tiền để về thầy phụ gia đình lo tang lễ. Người tu không có cái riêng, nhưng mà khi hữu sự của gia đình, chùa vẫn phải chăm sóc cho mình. Thí dụ mình phải đi về gia đình lo, thầy của mình đã chúng sẽ cho mình một cái tiền vé máy bay để mình về, hoặc tiền xe. Rồi chẳng những vậy còn phụ hộ mọi thứ cho mình. Khi mình có hữu sự, chùa sẽ lo. Tại vì sao? Tại vì mình đi tu là mình là người của chùa, thì chùa lo. Cho nên cái thầy đó gọi là thầy quản chúng. Còn cái thầy mà coi sóc cái sự tinh oai nghi tế hạnh của mình, đó là thầy giám niệm. Thí dụ mình đi nhanh nè, mình ăn cơm, mình thí dụ Pháp Hòa hôm qua, Pháp Hòa có nhắc đại chúng đó, ăn cơm là mình nhắc cái bát cơm lên đó. Tại sao quý vị biết không? Đây Pháp Hòa ví dụ ha. Mình ăn cơm mình cầm cái bát lên vậy nè, xong lưng mình ngồi thẳng vậy nè, cầm muỗng ăn vậy nè. Còn quý vị thấy cái tướng ăn mà thí dụ mình để tô vậy nè, thì nó không phải là cái tướng của người tu, nó không có đẹp. Cho nên trong chùa là trừ khi nào mình ăn đồ nước, thí dụ bún gì đó, nhưng khi ăn đồ nước cũng không có phải đưa nguyên cái muỗng mì vô. Ăn mì nước, ăn bún là phải lấy cái muỗng, gấp hết mì để vô cái muỗng đó, rồi ngồi thẳng và từ đó mới đưa cái muỗng mì lên, chứ không có phải ngã vô hết rồi. Nếu mình lỡ quên thì là quên thôi, chứ không phải tướng người xuất gia, không phải tướng tu, không phải tướng cái tướng ăn của người tu. Người tu mà đang ăn, ta tới ta hỏi chuyện mình không trả lời, người ta nhìn mình đang nhai, người ta biết, người ta chờ sau khi nuốt cơm xong hết rồi mới trả lời, chứ không phải vừa để nói nằm ở đó rồi người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy rau cỏ gì. Đó là chưa nói nó rớt ra ngoài. Rồi không lẽ lượm vô bỏ vô lại. Thành nữ mình thấy không? Rõ ràng là xấu đi. Mấy thầy hồi nhỏ vô chùa có hoài dạy kỹ lắm. Dạy xếp từng đôi đũa. Đũa mình để làm sao? Muỗng mình để làm sao? Rồi tất cả mọi thứ mình để như thế nào? Ví dụ mình, Pháp Hòa ví dụ như mình mời khách uống nước, thì nếu mình bưng một cái ly nước mời khách uống, mà cái quai này nè, khách ngồi đây mà mình đưa cái quai nằm đây nè, là biết là mình chánh niệm cỡ nào rồi đó. Tức là mình mời lấy có mà tâm mình không có đó. Mình có cái ly nước nhưng mà tâm chưa có. Nếu cái tâm mà có với ly nước là mình phải để ly nước cái quai tương đồng với cái chỗ cầm của người. Cho nên nếu ông thầy mình ông ngồi tiếp khách đó, mà ông thấy mình sơ ý như vậy đó, ông thầy sẽ đỡ cho mình bằng cách ông thầy giả bộ nói mời đậu hũ uống nước, ông xây cái quai lại liền. Không khéo một lát nữa thầy trò giống nhau. Có nhiều khi mình đem một cái ly nước mời uống, mình để tuốt kia nè, người ta ngồi đây mà để tuốt dưới kia, sao người ta cầm? Thật ra cái vấn đề không phải là mình cầu kỳ. Ở đây là muốn dạy cho một con người thân đâu tâm đó. Mình làm việc gì tâm mình phải có đó. Như vậy mình tụng kinh mới chí thành. Cái việc mình xử được như vậy, mình cầu nguyện cho thí chủ tâm mình cũng phải như vậy. Cho nên mỗi lần mà tụng biến thực biến thủy, nhiếp tâm. Mỗi lần mình gửi cái năng lượng cầu an cho Phật tử, mình nhiếp tâm. Tại vì mình không thể đọc tên của Phật tử một cách qua loa. Tụng cho miễn sao qua cái loa này nè, là ở dưới ta nghe có tên người ta là ta ok rồi. Kêu là tụng qua loa. Tu cũng phải tu qua loa.